Chấm, chương 55, góc truyện audio chấm cơm. Tần Tổ Nguyên liếc nhìn hắn một cái. Hỏi, lần trước ta đem ngươi đẩy đến. Ngươi trách ta không? Quý Khoan cười cười, thúc, ngươi không nói ta đều đã quên. Tần Tổ Nguyên cười nhạo, ngươi thiếu lừa dối ta. Tịnh Trọn dễ nghe nói. Quý Khoan ngượng ngùng mà cúi đầu nói, ta thật không trách ngươi thúc. Ta biết kia đoạn thời gian hàng năm quá đến cũng không tốt. Tần Tổ Nguyên thở dài nói, được rồi, đều đi qua, ngươi kia chân hiện tại hảo. Quý Khoan hướng Tần Tổ Nguyên bảo đảm, đều hảo, một chút di chứng đều không có. Tần Tổ Nguyên bĩu môi, thầm nghĩ, liền tính chân không hảo, nhà mình cô nương cũng khẳng định là lưu không được. Phượng Liên thực mau làm tốt cơm, bốn người vây quanh ở trên bàn cơm ăn cơm. Tần Gia Niên ôn ôn thôn thôn nhai kỹ nuốt chậm, khóe mắt đôi lông mày đều treo cười. Quý Khoan thỉnh thoảng hướng nàng trong chén kẹp thịt gắp đồ ăn. Cuối cùng đôi đến chén nhỏ bên trong đều mạo tiêm. Tần Tổ Nguyên chụp một chút hắn chiếc đũa của mắng. Ăn chính ngươi, nhìn xem chính ngươi đều gầy thành cái dạng gì. Đi học lúc ấy thật tốt, lại bạch lại tráng. Tần Gia Niên buồn đầu nhỏ giọng mà nhạt cười. Quý Khoan bàn tay đến bàn hạ, lặng lẽ khắp một chút nàng eo. Tần Gia Niên thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Nàng chừng hắn liếc mắt một cái, căm giận mà giẫm hắn một chân. Hai người ở bàn hạ động tác nhỏ, ở Tần Tổ Nguyên một tiếng ho khan chung có thể ngăn lại. Hai ngày sau, Quý Khoan bồi Tần Gia Niên đến bệnh viện hủy đi thạch cao. Đinh Lư chữa bệnh điều kiện hữu hạn, bác sĩ kiến nghị nàng lại đến Nam Nguyên cẩn thận kiểm tra. Xác nhận một chút, Quý Khoan cùng Trương Lương xin nghỉ. Vì thế, ngày hôm sau hai người liền đi thuyền đuổi tới Nam Nguyên. Thuyền cập bờ khi đã là trạng vạng, hai người đến bệnh viện đối diện một gian khách sạn khai cái hai người gian. Đem quần áo vật phẩm đặt ở bên trong, xuống lầu ăn cái cơm, lại khi trở về thiên hoàn toàn đen, vừa mới khai phòng thời điểm không cảm thấy, hiện tại chuẩn bị ngủ. Tần Gia Niên mặt nhiệt đến muốn tạc, cho dù là năm đó đi học thời điểm rất nhiều tình lữ đều đi khai quá phòng. Nhưng hai người trước sau thủ cuối cùng điểm mấu chốt, hiện giờ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lại nghĩ như thế nào biệt nữu. Hàng năm, Quý Khoan kêu nàng, Tần Gia Niên hãy còn phát ngốc, Quý Khoan kêu vài thanh nàng mới nghe được, nàng gục xuống đầu không dám nhìn hắn, xả quá quần áo của mình nhanh như chớp mà chạy vào phòng tắm. Chỉ để lại một câu mèo kêu giống nhau lớn nhỏ thanh âm. Ta muốn tắm rửa, Quý Khoan nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng. Không cấm bật cười, Tần Gia Niên ở trong phòng tắm giặt sạch gần một giờ. Cuối cùng Quý Khoan lo lắng mà gõ phòng tắm môn. Hàng năm, ngươi không sao chứ, Tần Gia Niên cuống quýt nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta khá tốt, ngươi ngàn vạn đừng tiến vào Nga. Quý Khoan dựa vào phòng tắm biên. Thấp thấp mà cười, trong phòng tắm, Tần Gia Niên chính cầm nội y rối rắm, nàng ngày thường ngủ chỉ xuyên váy ngủ, đều không mặc nội y, chính là Quý Khoan ở, nàng lại không thể chân không đi ra ngoài. Vì thế rối rắm một phen, vẫn là đem nội y mặc vào, sau đó nơm nớp lo sợ mà ra phòng tắm. Chương 47, Quý Khoan ngồi trở lại trên giường xem TV, nghe thấy phòng tắm môn mở ra. Quay đầu xem nàng, có lẽ là tẩy thời gian quá dài. Tần Gia Niên sắc mặt trong trắng lộ hồng, giống viên chín thủy mật đào. Nàng trước ngực áo ngủ bị ướt dầm dề đầu tóc làm ướt một mảnh nhỏ. Kề sát ở trên người, cặp đầu gối váy ngủ phía dưới lộ ra hai điều trắng nõn thon dài chân. Hoảng đến người hoa cả mắt, Quý Khoan mất tự nhiên mà ho khan một tiếng. Quay lại đầu đi, ngón tay không ngừng cắt kênh truyền hình. Hai người cũng chưa nói chuyện, trong phòng nhiệt độ không khí tựa hồ uổng phí lên cao rất nhiều. Tần Gia Niên một bên buồn đầu lấy khăn lông sát tóc. Một bên nhỏ giọng nói, ta tẩy hảo, Quý Khoan nhảy ra tới một cái máy sấy, cắm thượng điện, kêu Tần Gia Niên, hàng năm, tới, Tần Gia Niên tiểu chạy bộ qua đi. Quý Khoan mở ra máy sấy chốt mở. Một cổ dòng nước ấm bạn hống hống tiếng vang ở Tần Gia Niên đỉnh đầu lan tràn mở ra. Quý Khoan đứng ở nàng sau lưng, ngón tay ở nàng ướt át phát gian xuyên qua. Trong tivi truyền phát tin một bộ tình yêu phiến, nam nữ vai chính ở đỉnh núi ôm hôn, một giọt nước dừng ở tần gia niên trắng nõn vành tai thượng. Quý Khoan vươn ngón tay thon dài, ở nàng vành tai thượng nhẹ nhàng vân vê, tần gia niên thân thể run rẩy một chút, nàng vội tiếp nhận máy sấy, gập ghềnh mà nói, cái kia ta chính mình đến đây đi. Quý Khoan cười như không cười mà liếc nhìn nàng một cái. Nói, ân, ta đây đi tắm rửa. Tần gia niên không nói chuyện, cắn môi mở ra máy sấy. Quý Khoan cầm tắm rửa quần áo vào phòng tắm. Tần gia niên trộm liếc liếc mắt một cái phòng tắm phương hướng. Lung tung thổi hai phía dưới phát liền thu máy sấy. Nàng vội vội vàng vàng nhảy đến trên một cái giường, xốc lên chăn, chui đi vào, quá xấu hổ, nàng vẫn là ngủ đi. Quý Khoan từ phòng tắm ra tới liền thấy như vậy một bức tình cảnh. Tivi cùng phòng đại đèn tắt đi, cửa một chản đầu giường đèn, dựa cửa sổ một bên trên giường phồng lên một cái bọc nhỏ. Hắn chống nạnh nhìn cái kia bọc nhỏ trong chốc lát, cười lắc lắc đầu, hắn lau hai phía dưới phát, tay chân nhẹ nhàng đóng đầu giường đèn, xốc lên chăn tượng một khắc trương giường. Tần gia niên nghe thấy đối diện sột sột soạt soạt tiếng vang. Trộm thư khẩu khí, rốt cuộc không cần như vậy khẩn trương. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra chăn một góc, hô hấp một chút mới mẻ không khí. Chỉ chốc lát sau liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ban đêm, nàng lại làm giấc mộng, mơ thấy nàng cấp bò sữa vắt sữa. Đại bò sữa dùng đầu lưỡi liếm nàng mặt, tần gia niên giật giật, từ trong mộng tỉnh lại. Nàng bị người vòng ở trong ngực, người nọ chính một chút hôn nàng sườn mặt. Tần gia niên hít hà một hơi, duỗi tay ấn khai đầu giường đèn. Trong chăn, Quý Khoan nửa đè ở nàng trên người, trên mặt mang theo không bình thường ửng hồng, trong mắt tràn đầy tình dục. Hắn ôn nhu vỗ về nàng tóc, nhẹ giọng kêu nàng, hàng năm, hắn hỏi, có thể chứ, thanh âm kia giống như tháng năm thanh phong phất qua gương mặt. Tần gia niên phảng phất say giống nhau, đỏ mặt, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Nửa giờ sau, trong chăn dò ra hai viên ướt rầm rề đầu, tần gia niên khóe mắt treo nước mắt, trong thanh âm lộ ra vô hạn ủy khuất, thật sự không được, đau quá, nàng nhìn thoáng qua đồng dạng mồ hôi đầy đầu Quý Khoan. Lại có chút đau lòng hỏi, nếu không chúng ta thử lại, Quý Khoan đem nàng ôm vào trong ngực, lôi kéo tay nàng trấn an nói, hảo, trước ngủ, về sau lại nói. Tần gia niên lòng tràn đầy áy náy mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Ở hắn an ủi hạ thực mau ngủ rồi. Quý Khoan giúp nàng nhẹ nhàng kéo lên chăn, lập tức đi đến toilet. Hơn nửa giờ sau, hắn nhìn trong gương chật vật bất kham chính mình, không cấm bật cười, ai có thể nghĩ đến không ai bì nổi Quý Khoan. Ở lần đầu tiên thời điểm thế nhưng không có thể đột phá phong tuyến. Ngày hôm sau, hai người đến bệnh viện làm một phen kiểm tra, kết quả biểu hiện tần gia niên chân đã hoàn toàn bình phục. Vì thế, hai người đi thuyền trở về Đinh Lư. Kế tiếp một đoạn thời gian, mọi người đều cảm thấy Quý Công hỏa khí phá lệ đại. Cuối tháng 9, Hoài Bắc Đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Sở hữu đồng học đều thu được trường học phát ra mời. Quý Khoan cùng tần gia niên trước tiên hai ngày chạy về đến Hoài Bắc. Hai người tính toán về trước Quý gia nhìn xem. Quý mụ mụ nhận được điện thoại, sớm liền chuẩn bị đi lên. Tới gần trạng vạng, Quý Khoan mang theo tần gia niên trở lại Quý gia. Tần gia niên chuẩn bị một đống lớn lễ vật, có cha mẹ hỗ trợ chuẩn bị Đinh Lư đặc sản, còn có nàng ở thương trường hiện mua. Chuông cửa vang lên, Quý ba ba chuẩn bị đi mở cửa. Bị mau tay nhanh mắt Quý mụ mụ kéo ra, nàng thừa dịp Quý ba ba ngây người công phu, chính mình chạy chậm đi mở cửa. Quý mụ mụ nhìn đến tần gia niên hốc mắt liền đỏ. Nàng kéo qua tần gia niên tay nhỏ giọng nói, gầy, tần gia niên cũng là cái mũi đau xót, nước mắt lưng tròng mà nhìn Quý mụ mụ. Quý mụ mụ tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy tần gia niên. Kêu lên, cải thìa, xuất sư chưa tiệp Quý Khoan hiện tại đối với heo cùng cải trắng cái này ngạnh có chút để ý, hắn sờ sờ cái mũi. Kêu một tiếng, mẹ, Quý Mụ Mụ xoa xoa đôi mắt, cười nói, hảo hảo, mau tiến vào, tiến vào. Quý Khoan thấy Quý Ba Ba ngồi ở trong phòng khách, có chút kỳ quái hỏi, ba, hôm nay không đi công ty. Quý Ba Ba đứng lên, nghênh hướng hai người nói, nhưng còn không phải là vì chờ các ngươi sao? Tần Gia Niên quy quy củ củ kêu một tiếng, thúc thúc. Quý Ba Ba mặt mày hớn hở mà đáp lời, Quý Khoan ở nhà dạo qua một vòng, hỏi, tỷ của ta đâu? Quý Ba Ba lắc đầu, không biết, trong khoảng thời gian này luôn là ra bên ngoài chạy, ai, nữ nhi lớn bất trung lưu. Quý Khoan cùng Tần Gia Niên nghẹn cười, Quý Mụ Mụ thò qua tới, nhỏ giọng nói, ta đoán Tình Tình là đi tìm Từ luật sư. Nàng nhìn mấy người liếc mắt một cái, vẻ mặt chân tướng chỉ có ta biết kiêu ngạo, thần bí hề hề mà nói, ta một cái bài hữu cùng ta nói, mấy ngày hôm trước thấy Tình nắng ấm một người nam nhân hẹn họ ăn cơm. Nghe nàng miêu tả người nọ chính là Từ luật sư, Quý Ba Ba cùng Quý Khoan rộng mở thông suốt, Từ luật sư chính là lúc trước giúp Quý Khoan xử lý tai nạn xe cộ sự cố luật sư. Hiện tại nghĩ đến, hai người có thể đi đến cùng nhau cũng ở Tình Lý bên trong. Quý Khoan sợ cha mẹ đem Từ luật sư sự tình nói ra, vội rời đi đề tài. Quý Ba Ba cùng Quý Mụ Mụ cũng không nhắc lại. Tần Gia Niên nhìn này một nhà ba người ăn ý bộ dáng, không cấm cúi đầu mỉm cười. Sau khi ăn xong, bốn khẩu người đến trong tiểu khu tản bộ. Buổi tối thời điểm, Quý Mụ Mụ giúp Tần Gia Niên thu thập một gian phòng cho khách. Sắp ngủ trước, Quý Khoan cầm ly nhiệt sữa bỏ cấp Tần Gia Niên. Tần Gia Niên kéo hắn ngồi ở mép giường, nàng cái miệng nhỏ uống sữa bò, lơ đãng hỏi hắn, Quý Tình thì còn không có trở về. Quý Khoan gật gật đầu. Cách chương.